Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 489, dụ hoặc. Khỏe rồi, nếu Tiểu Sở kiên trì, vậy liền đi thôi, Phó Mộng Sơn khoát tay nói. Tiểu Sở hành sự tự có phân tắc, ta là tin tưởng, thống lĩnh, vậy là ngươi không tin ta rồi. Mã Côn bất mãn con ngươi mát, Phó Mộng Sơn ha ha cười nói. Lão Mã, ngươi là lão gia này, ta không tin ngươi tin ai. Ngươi nha, đối Tiểu Sở không hiểu rõ, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại không thể khinh thường. Hơn nữa dự hắn khinh công, trễ một chút xuất phát cũng là có thể đuổi tại chúng ta trước mặt cùng chữ thị huynh đệ hội hợp. Sở Ly nhìn một chút hắn, cười cười, thống lĩnh, ta có thể chưa hẳn làm được, ta không có lợi hại như vậy. Ha ha, ngươi nha, liền là khiêm tốn, Phó Mộng Sơn cười to nói. Hứa Hoàn Đức nói, lão Mã, hiện tại thời gian quý giá, ngươi ít nói vài lời, ít kéo những loạn thất bát tao, nghĩ biện pháp đuổi tới viên ngoại lang. Ta là giận hắn này lười biếng. Mã Côn tức giận khẽ nói, chữ thị huynh đệ truy tung thuật thiên hạ vô song, nhất định có thể đuổi được tới. Mấu chốt chính là muốn nhanh, trễ một bước, vào đại ly, truy sát liền không dễ dàng như vậy. Ngươi có chủ ý gì tốt? Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Mã Côn nói, bằng không, chúng ta phát ra võ lâm lệnh truy sát. Ngươi điên ư? Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Còn hiểm nghi không đủ mất mặt. Những này võ lâm nhân vật cực không đáng tin. Ai biết bọn hắn có thể làm được chuyện gì? Có thể đỡ một chút cũng tốt. Mã Côn nói. Hoặc là truyền tin cấp phủ tướng quân. Phủ tướng quân không biết nghe chúng ta. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Bí vệ phủ cùng phủ tướng quân là tử đối đầu, lẫn nhau cừu hận đối lập, tuyệt sẽ không hợp tác. Việc này liên quan ở bọn hắn an nguy. Viên ngoại lang chạy trốn tới đại ly, bọn hắn cũng nguy hiểm. Mã Côn nói, thử một lần cũng không sao. Ta xem chuyện này liền giao cấp Sở Ly a. Hắn khinh công tốt, so chúng ta bổ câu đưa tin nhanh. Đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mã Côn khó xử Sở Ly. Sở Ly chính là ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Cái này khiến đám người có chút thầm run. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể như vậy bảo trì bình thản. Thành phủ chi thâm hơn nhiều tại trận đại đa số người. Này chủng gia hỏa tuyệt đối âm người không đền mạng. Cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Phó Mộng Sơn khoát tay. Chỉ toàn nghĩ ý xấu. Lão Mã, chuyện này liền giao cấp ngươi. Đi cùng phủ tướng quân nói một tiếng. Để bọn hắn tìm cao thủ phong bế thông hướng đại ly đường. Ngoặc kép, là, thời điểm then chốt còn phải chúng ta tiến lên. Mã Côn bất đắc dĩ ưng thuận, hung hăng chừng một cái Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Hắn thấy rõ nguyên nhân. Mã Côn như vậy nhắm vào mình, là bởi vì Tiêu Thi giết hai người bên trong. Có một cái là Mã Côn chất tử. Mã Côn nhíu mày. Này tiểu gia hỏa thật đúng là tốt nhịn. Chính mình như vậy kích động, đều không có để hắn bạo phát đi ra. Không có cho mình thu thập hắn cơ hội. Không phải nói hắn là cái cuồng vọng gia hỏa nha. Một kích liền phẫn nộ. Giận dữ liền liều lĩnh đánh người. Hoàng Thế Tử nói đánh là đánh. Giờ đây nhìn lại lại không phải. Xem ra chính mình phải cẩn thận. Này chủng gia hỏa là chó cắn người thường không sủa. Đều đi làm việc đi. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay. Chịu trách nhiệm tình báo. Chuyện này vì đệ nhất đẳng. Chịu trách nhiệm chặn giết. Mau chóng phái người tới. Chữ thị huynh đệ bên kia cao hơn tay trợ giúp. Lão Mã, ngươi được phái ra nhân thủ. Nếu là độ không qua cửa này, mọi người ai cũng chạy không thoát. Thống lĩnh yên tâm. Mã Côn sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trọng xuống tới, ta sẽ phái ra bốn đường, một đường đi phủ tướng quân, một đường đuổi chữ thị huynh đệ, một đường tìm ám tuyến, khác một đường chính là phóng xuất tin tức, nói viên ngoại lang trên tay có bí kíp võ công. Ân, rất tốt, Phó Mộng Sơn khoát tay nói, đi thôi, đám người nhao nhao thối lui, lúc gần đi đều thật sâu nhìn một chút Sở Ly, muốn xem thấu ra hỏa này. Đợi đám người tán đi, Trong đại sảnh chỉ còn lại có Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức. Phó Mộng Sơn thở dài, lắc đầu nói, Tiểu Sở, ngươi chớ cùng lão Mã tính toán. Hắn chính là như vậy cái nhanh mồm nhanh miệng, có oán khí liền phát ra tới. Không có gì ý đồ xấu. Sở Ly cười cười, này còn gọi không có ý đồ xấu. Còn kém vạch mặt trực tiếp đánh. Hứa Hoàn Đức nói, ngươi cảm thấy thật có nội tình. Sở Ly lắc đầu nói, Mã tiền bối nói không sai. Mặc kệ có cái gì nội tình, phản bội chạy trốn chỉ có thể truy sát. Ta muốn thấy nhìn, có thể hay không tìm tới một chút vật tùy thân, lấy để cho truy tung. Quên ngươi truy tung thuật muốn theo bên mình quần áo. Hứa Hoàn Đức gật đầu. Chữ thị huynh đệ tuy nói truy tung thuật thiên hạ nhất tuyệt, nhưng mọi thứ luôn có ngoài ý muốn. Chính ngươi truy tung cũng tốt. Phó Mộng Sơn nói, mau đi đi, có cần hay không phái nhân thủ hỗ trợ? Không cần, ta kia hai người thủ hạ liền tốt. Sở Ly nói, tốt, mau chóng hành động. Phó Mộng Sơn thở dài, thời gian không đợi người a, này đáng chết ra hỏa, muốn kéo chúng ta bí vệ phủ một khối chết. Hứa Hoàn Đức khẽ nói, ta tin tưởng có thể đuổi được tới. Viên ngoại lang bực này nhân vật a, chấm ngoặc kép. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, những cao quan này liền không có một cái là ăn chay, sao có thể không định tốt đường lui. Chúng ta bí vệ phủ hắn khẳng định phải tính tại phía trong. Hắn cùng lúc trước mọi người lòng tin 10 phần hoàn toàn khác biệt. Mặt sầu lo, Sở Ly lại không buông lỏng cảnh giác. Đây là đầu lão hồ ly. Biểu lộ cùng nội tâm là hai việc khác nhau. Nội tâm một mực rất tỉnh táo. Sở Ly nói, thống lĩnh, đây không phải vừa ra tính a? Gì đó tính? Phó Mộng Sơn ngẩn ra. Sở Ly cười nói, quên đi. Phó Mộng Sơn đầu óc nhất truyền, lắc đầu bật cười, ngươi đầu này thật đúng là, chuyện lần này là thực, vô dụng kế, Tiểu Sở, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, lại chớ che giấu, ngươi nếu có thể giết được viên ngoại lang, ta phong ngươi vì thập trưởng. Thập trưởng, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười một lần, hảo tiểu tử, lòng ham muốn không nhỏ. Phó Mộng Sơn nhìn hắn thần sắc, biết rõ cũng không hài lòng, khẽ cắn môi. Như vậy đi, nếu ngươi có thể cướp tại chữ thị huynh đệ phía trước giết viên ngoại lang, ta phong ngươi vì bách phu trưởng. Làm sao? Dạng này lão Mã cũng không có cách nào làm khó dễ ngươi. Ta hết sức nỗ lực. Sở Ly lộ ra mỉm cười nói, thống lĩnh nói lời giữ lời a, bổn tọa sẽ không thất lời. Hứa thống lĩnh làm chứng. Phó Mộng Sơn nói, Hứa Hoàn Đức nói, ngươi thật có thể giết được viên ngoại lang, một cái bách phu trưởng cũng không có gì. Bách phu trưởng trở lên liền là phó thống lĩnh, xem như bí vệ phủ đỉnh tiêm quan lớn. Sở Ly phẩm cấp là đủ rồi, chỉ kém công lao. Lần này đến bí vệ phủ đại nạn thời khắc, giết không được viên ngoại lang, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh khẳng định không có kết cục tốt. Có thể đi thủ hoàng lăng liền là hoàng thượng khai ân. Đến lúc này, sao có thể tiếc rẻ một cái bách phu trưởng? Sở Ly hành sự có thể làm việc người khác không thể. Mã Côn bọn hắn tuy cũng ổn thỏa, cũng rất khó có kinh hỉ. Viên ngoại lang sợ sớm đã mò thấy bọn hắn xáo lộ. Sở Ly có thể làm được, một cái bách phu trưởng tuyệt đối cấp được cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, tin tức này truyền cho lão Mã bọn hắn, cũng có thể kích động bọn hắn điên cuồng hơn. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Sở Ly ôm quyền nói, tại hạ cáo từ. Hắn ra đại sảnh, bên ngoài đã đứng đấy Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn. Đội trưởng, bọn hắn vội nói. Sở Ly vẫy tay, theo ta đi viên ngoại lang phủ. Đúng, Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn vội vàng gật đầu. Đổng Kỳ Phi nói, ta biết nơi đó, hôm qua phát ra đại hỏa, đều đốt rụi rồi. Sở Ly vừa đi vừa hỏi, giống như rót dầu cây trầu. Đổng Kỳ Phi nói, đợi tới cứu thời điểm, đều đốt sạch sẽ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.